Playboy and Playgirl, bộ đôi lạnh lùng. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chơi đùa ở cánh đồng cỏ, cả ba ai cũng cảm thấy rất thoải mái và riêng hắn đã biết thêm một phần nhỏ không to lắm về quá khứ bị vùi lấp của mình. Duy đưa họ về nhà. Sau một liên khúc cài hoa cho nhau thì giờ cả nó và hắn chỉ biết nhìn nhau rồi quay sang chỗ khác cười. Theo TG là tùm tùm há. Duy vào chơi chiều hả về. Nó mở lời, vậy không khách sáo nhá. Duy cũng định thế, vừa nghe nó mời mừng hết lớn, cho xe vào nhà. Thế là cả ba trở về tuổi thơ dữ dội của mình, ai cũng bày hết trò này đến trò khác chơi. Búng thun, trốn tìm, tìm đầu người, hay là kéo búa bao. Nó liệt kê một nùi trò, có lộn không trời, bà này 18 năm sống lạnh đùng cái thành đứa con nít vậy trời. Thôi rồi TG ơi, Duy và hắn mồm chữ A mắt chữ O thêm chân mày. Sống mũi chữ Y, hố ố. Thấy mình hơi hố, quá hố rồi bà, nó cười cười gảy đầu rồi. Có rồi, nó la lên, Duy và hắn tim đập phình phịch muốn nhảy ra ngoài nhìn nhau lắc đầu. Hố chập hai, lại lần nữa nó cười chưa nhìn nó giờ mắc cười kinh luôn. Mình chơi game 3D đi. Cũng được, Duy nói, hai người chơi đi, tôi xem, hắn nói, ok, nó nói trong cái mặt tươi hơn hoa. Lấy đầu nghề ra nó và Duy nhập cuộc. Vì là trò bạo lực nên lâu lâu hắn thấy nó và Duy đảo đảo rồi còn nhịn không được hắn cười khoái chí té lên té xuống ở ghế sofa. Nó và Duy thấy thế có phần hơi bực mình nhưng đang chơi không bỏ được. Hu hu hu hu, tuy có phần hơi nhục nhưng mà nó rất vui vì lần đầu từ khi gặp hắn đến giờ thấy hắn cười nhiều đến thế. Nụ cười của hắn làm Duy rất vui vì tìm lại bạn ngày nào. Đang vui vẻ chợt hắn khựng lại khi thấy DL gọi. Lập tức bắt máy, chuyện gì, hắn quát, DL giật mình vì thái độ của hắn trong cô có một linh cảm rất là xấu. Sao hôm nay không đi học, thế, mà này đừng gọi cho tôi nữa. Mặt cô cũng dày ca kém mặt đường đó. Hắn cúp máy tỏ vẻ tức giận vứt cái dirty rồi đi ngay về phòng khóa chốt lại. A Phú, có chuyện gì vậy, nó tuy chơi nhưng vẫn để ý đến hắn thấy vậy nên lo lắng chạy theo. Imri, trong lúc này Duy nhặt lấy cái dirty vừa bị hắn tập fan lon lên xem rồi cười vui vẻ. Thôi về nha, mai qua nữa hi hi. Duy nói, sao sớm vậy nó ngơ ngác, có tí việc phải làm. Mình về nghe Phú, đi đâu đi mày, hắn nói vọng ra, ha ha mày làm tốt đấy. Cố lên, Duy cười khoái chí, hai nói gì chả hiểu. Nó bị xoay trong trống vì hắn và Duy. Không hiểu thì tốt, Duy cười nhẹ rồi bước đi bỏ lại nó với vẻ mặt đâm lũng chiếu. Và hơn hẳn hắn cũng đã suy nghĩ thì không còn tức giận nữa, hắn cười rất tươi. Có phần hơi đều, hắn đã biết nên làm gì. Chia tay sớm bớt đau khổ. Không ODL. Sau khi bị cho một vố mặc dù không biết gì, cô hơi run rè lấy dirty gọi cho Duy. Gì đây? Duy trả lời. Đã nói gì với Phú? Cô tỏ vẻ tức giận. Thì tôi nói những gì cần nói. DL tức điên lên. Tôi khuyên cô nên tránh xa Phú ra nếu không đừng có trách. Cô biết tôi không ưa gì cô rồi đấy. Loại con gái như cô nên yên phần đi. Duy cúp máy, máu DL sôi lên 1000 độ C bắt đầu phát hỏa. Các người đừng vội mừng, chuyện chỉ mới bắt đầu. Cái gì con này không có thì đừng hòng mà có. Cô gặng từng chữ rồi cũng một nụ cười nham hiểm. Nó đang ôm Su Su trong lòng rất âu êm bỗng nhớ đến ba ba. Cảm xúc tràn lên, nó gọi ngay cho ba mình. Alo, có gì không con gái? Giọng nói ấm áp của ba nó. Tại con nhớ ba thôi. Ba khỏe không? Khỏe, con ở nhà vẫn ổn chứ? Mà con với Phú sao rồi? Dán quá, sao rồi là sao rồi? Nó lia lịa phản bác, thế ai đang đỏ mặt vậy? Nó liền sờ vào má, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì mặt nó giờ đã tự đánh má hồng nhìn mắc cười lắm. Có đâu, thôi ba phải đi làm rồi, tạm biết con, 3 tuần nữa ba đón mẹ con cùng về. Dạ, nó cúp máy rồi ngã xuống giường thở dài, hai còn 3 tuần nữa ba về. Cũng còn 3 tuần nữa phải trả lời anh Thắng. Làm sao đây, mình ca thích ảnh. Hay là mình cứ nói đại gia đi. Không được, ảnh tốt với mình quá làm vậy ảnh buồn lắm. Nhưng phải làm gì, ai bực bội quá mai lôi đầu hai con kia ra giúp. Giờ đi ngủ mệt mỏi. Mà tên kia giờ đếch làm gì vậy ta. Ca biết là chuyện gì mà thay đổi thái độ nha thế. Thôi không nghĩ nữa, đi ngủ thôi. Hí ý anh Phú ngủ ngon nhé. Đấy là cả một liên khúc độc thoại nhưng không có nội tâm của nó đó. Giờ cũng đã tối, mọi người đi ngủ cách chương.